1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1296, Lá Rụng Về Cội. Hà Phương cùng Hà Long lái xe sau khi đi, chỉ còn lại có hắn cùng Đồng Hạo. Hai người bắt đầu dọc theo đường cái tìm đồ nướng. Tại 10 năm trước, trên đường cái trừ ngựa xe như nước ồn ào tràng diện bên ngoài. Bắt mắt nhất chỉ sợ sẽ là khắp nơi khói mù lượn lờ thịt dê nướng quầy đồ nướng. Nhưng là, từ năm trước bắt đầu, thành thị hoàn cảnh tổng hợp chỉnh lý ủy ban văn phòng cùng công thương hành chính cục quản lý. Thị cục vệ sinh, thị hoàn cảnh vệ sinh cục quản lý, thị bảo vệ môi trường cục chờ bằng hữu thân thích liên hợp ban bố tại hủy bỏ lộ thiên đồ nướng cùng tiên tạc thực phẩm thông cáo. Tại thành gần 8 khu chủ yếu đường cái, những này quầy hàng cơ hồ tuyệt tích. Vì lẽ đó, hai người dọc theo bệnh viện chuyển một vòng tròn lớn, cũng không tìm được đồ nướng. Không có cách, vừa vặn một nhà tiệm ăn nhanh còn tại kinh doanh. Hai người muốn chén lớn mặt, nhìn thấy người bên cạnh tại cái kia uống bia. Lý Hòa không khỏi liếm môi một cái. Lão bản, một cái dương bia. Hắn dắt cuống họng hô, chính mình cũng không nhớ rõ lần trước uống rượu là lúc nào. Lão bản, Đồng Hạo kiên trì khuyên can, bằng không hai lỗ hổng bởi vì rượu cãi nhau, nói không chừng còn được bắt hắn cho oan uổng lên. Đến lúc đó hắn khóc đều chưa địa phương, vì lý gia an định đoàn kết, hắn hiện tại là chịu đựng nghiện rượu cùng nghiện thuốc, kiên quyết không tại Lý lão nhị trước mặt uống rượu hút thuốc. Không có việc gì, Lý Hòa một đũa mở ra bia, trước ném cho hắn một bình, hai ta vụng trộm uống, ai cũng đừng nói, vậy liền uống ít một chút. Đồng Hạo chỉ có thể đi theo cấu kết với nhau làm việc xấu. Trương Bình tại công ty vật nghiệp làm thế nào? Lý Hòa đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả, Trương Bình theo hắn nhiều năm như vậy. Hắn làm cuối cùng an bài chính là cho hắn một cái công ty vật nghiệp quản lý vị trí. Rất tốt, vài ngày trước mới đi nhìn qua. Đồng Hạo cùng Lý Hòa chạm cốc, một ngụm buồn bực xong. Cười nói, dưới tay trên dưới 100 người. Giả vờ giả vịt, Lý Hòa hỏi, ngươi đây, có tính toán gì? Ta lại đi theo ngươi mấy năm. Đồng Hạo bình thường cũng tưởng tượng lấy tượng đinh thế bình. Lan Thế Phương, Trương Bình những người này đồng dạng phong quang, nhưng khi Lý Hòa đột nhiên hỏi thăm mình ý kiến thời điểm, hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Ngươi bây giờ có tam cao à? Lý Hòa hỏi, không có gì đáng ngại, kia là bệnh nhà giàu, nhẹ nhõm đặt xuống mấy người không có vấn đề, Đồng Hạo cũng không nguyện ý hướng tuổi tác chịu thua. Lý Hòa nói, ngươi đi theo ta cũng có mấy năm, ta tính cách gì ngươi rõ ràng. Vâng, Đồng Hạo suy nghĩ một chút nói, ta dự định năm nay liền đem trong nhà người nhận lấy. Ngươi cho ta bộ kia phòng ở trang trí không sai biệt lắm. Đã nguyện ý lưu tại nơi này, ta an bài cho ngươi. Nếu như Đồng Hạo thân thể cho phép, Lý Hòa nguyện ý lưu thêm hắn mấy năm, nhưng là hiện tại Đồng Hạo còn tại uống thuốc. Vạn nhất một hơi thở không được, trong lòng của hắn cũng không dễ chịu, vì lẽ đó hắn nghĩ đến cho Đồng Hạo sớm an bài. Vậy ngươi bên này, Đồng Hạo vẫn là có mình lo nghĩ. Không, Lý Hòa đánh gãy, Tống Cốc cùng Khâu Lượng ta tương đối xem trọng, mặc dù so ngươi cùng Trương Binh kém chút hỏa hầu, nhưng là cùng ta một đoạn thời gian, cũng liền 8-9 phần 10. Đồng Hạo nói, cái kia bắt đầu từ ngày mai ta liền để Khâu Lượng đi theo. Ta dẫn hắn nhất giai, trong nhà giữ lại Ngô Vĩ Mạnh cùng Trần Bằng Bay là được rồi. Ngươi nhìn xem an bài, ta không phản đối, Lý lão bản, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy chiếu ứng. Đồng Hạo rất nghiêm túc đứng người lên nâng chén, nói mê sảng đâu, Lý Hòa gởi cười, uống một hơi cạn sạch. Hai người uống xong một dương bia liền trở về bệnh viện. phòng bệnh trừ một cái giường, còn có ghế sofa ghế nằm. Hai người liền thích hợp ngủ một đêm. Mặt trời lên lão cao, xuyên thấu qua cửa sổ, soi sáng Lý Hòa trên mắt. Hắn lúc này mới không thể không mở mắt ra. Hà Phương đưa cho nàng một bình nước khoáng. Tối hôm qua uống rượu, Lý Hòa gởi cười, không có lên tiếng âm thanh. Một luồng mùi rượu, muốn giấu giếm ai đây? Hà Phương gặp hắn đem nước uống xong, lại đưa cọng lông khăn cho hắn, xoa đem mặt liền về nhà đi. Hảo hảo ngủ một giấc, không có việc gì, hai tử đều lên học. Đứng người lên, duỗi một luồng lưng mỏi. Hà Phương nói, ta để Khâu Lượng tặng. Lão Thẩm, ngươi khỏe chưa? Lý Hòa hỏi, chìm vào hôn mê lão thái thái. Chưa trở ngại, các ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Lão thái thái rõ ràng còn đối tối hôm qua bị cưỡng chế đưa bệnh viện có lời oán giận. Ngươi con rể khẩn trương ngươi. Hoàn thành sai, như thế chọn. Hà Phương đem trái táo gọt xong đưa cho nàng. Ăn một cái, không phải sợ chậm trễ các ngươi sự tình nha. Lão thái thái thở dài nói. Người đã già, liền cho hạ nhân cản trở. Một chút tác dụng đều không trúng. Lý Hòa nói, người ăn ngũ cốc hoa màu. Cái kia Lý Hữu như vậy thuận thuận lợi lợi. Người an tâm dưỡng bệnh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Lão thái thái dạng này bệnh một nuôi, liền xuống không đến địa. Tết Nguyên Đán về sau, tuyết lớn mạn thiên phi vũ, chúng ta hô mã cũng tuyết rơi a. Lão thái thái nằm ở trên giường hỏi khuê nữ, sớm một tháng liền hạ xuống. Hà Phương một bên cho nàng cho ăn cháo, một bên cho nàng lau miệng. Lão thái thái do dự một chút nói, khuê nữ, mẹ cầu ngươi chuyện gì? Hà Phương cười nói, hai mẹ con mình lúc nào khách khí như vậy rồi? Ngươi cùng ngươi lão đệ thương lượng một chút, xem ai tiễn ta về nhà đi thôi. Lão thái thái sương mù mắt mông lung, trở về. Hà Phương nhịn xuống cái mũi, ai chiếu cố ngươi a? Nghe ta, ngươi nếu là thật muốn trở về, chúng ta liền chờ đầu xuân ấm áp một điểm. Ta cùng ngươi về nhà ở một hai tháng, ta không thể như thế ném ở bên ngoài a. Lão thái thái nước mắt rầm rầm xuống tới, vạn nhất ngày nào không chú ý, con mắt cứ như vậy hợp lấy. Đây là cô gia gia a, chết tại cô nương gia, sẽ để cho người nói xấu. Ngươi nghĩ nhiều a. Hà Phương cầm chén buông xuống, cho nàng lau nước mắt. Đạo, nương, bác sĩ nói, ngươi có thể tốt, ta cũng phải trở về nhìn xem lão tử ngươi. Còn sống chưa cùng một chỗ đầu bạc, không thể chết còn có lỗi với hắn. Nghe ta, tiễn ta về nhà đi thôi. Lão thái thái ngưng nghẹn bên trong mang theo khẩn thiết. Ngươi trước nằm một hồi đi. Hà Phương ra phòng, đem huynh đệ mình chào hỏi tới. Hai nhà tử ngồi cùng một chỗ. Ngô Xuân Yến cái thứ nhất nói, mẹ không thể chờ đến đầu xuân a, này lại trở về, lạnh rất đâu. Trên đường cũng không tốt đi. Hà Phương lắc đầu, lão thái thái hiện tại quyết tâm rất lớn, đoán chừng không đổi được. Hà Long nói, cái kia nếu không ta đưa trở về đi, tiệm kia bên trong sinh ý làm sao bây giờ? Ngô Xuân Yến hỏi lại, cuối năm chính là sinh ý mùa thịnh vượng. Lý Hòa lúc đầu nghĩ lên tiếng, nhưng là nghe câu nói này, liền không nói gì. Hà Phương oa oa Lý Hòa tay, ra hiệu hắn không nên tức giận. Trong mắt ngươi chỉ có tiền đúng không? Hà Lăng hướng về phía Ngô Xuân Yến trừng mắt. Ngô Xuân Yến nhìn xem chị cùng đại cô ra, ghi nhớ lần trước giáo huấn, rốt cục ngăn chặn nộ khí, chưa lại đối sạc. Ta cũng không nói cái gì a. Ngươi cùng ăn thuốc nổ giống như. Hà Phương nói, vậy các ngươi đều mau lên, ta ngày mai mua vé ta đến đưa. Ta là nhi tử. Hà Long vừa nghĩ tới lão nương bệnh tình, nước mắt đi theo ra. Vậy thì chờ hài tử nghỉ, cùng đi Đông Bắc ăn Tết. Lý Hòa giải quyết dứt khoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?